Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, Viễn Lâm vết nứt. Yên tâm, có ta ở đây, sẽ không để cho ngươi chịu ủy khuất, ta đây nhưng là tin tưởng ngươi. Bạch Ly cười hì hì nói, thì là ngươi bị khi dễ, chúng ta đánh không lại, còn đi không được sao? Thiên hạ to lớn, có chỗ nào là chúng ta không đi được? Tần Phong nhéo nhéo Bạch Ly mũi. Không sai. Bạch Ly mắt lóng lánh chiếu sáng. Đối với nàng bây giờ mà nói, còn là tuổi nhỏ, ở trên địa cầu dừng lại thời gian cũng bất quá là một năm mà thôi. Bạch Ly truyền thừa ký ức, cảm thấy hư không cự thú chính là lữ hành giả. Thế nhưng, nàng nguyện ý vì Tần Phong dừng lưu lại nơi này cái cấp thấp vị diện. Nếu như muốn đi, nàng cũng nguyện ý mang theo Tần Phong đi du lịch cái khác vị diện, kiến thức cái này vô số dị giới phong thái. Không ai có thể ngăn cản. Tích tích, phía trước huyền phù xa lóe lên một cái. Đi phía trước mở đi. Tần Phong đặt ra theo. Một đường có người khai đạo. Tốc độ rất nhanh đến bên ngoài. Sau đó, mọi người xuống xe. Chuyển đổi huyền phù tác chiến trực thăng. Vị này chính là Bạch Ly tiểu thư. Nghe danh không bằng gặp mặt. Thượng Hàm nhìn về phía Bạch Ly. Trong nháy mắt, cũng là trong mắt lóe lên kinh ngạc. Tuy rằng trước đó nữ tử này tư liệu cũng đã truyền tới Thượng Hàm làm công trên bàn. Thế nhưng lần đầu tiên thấy Bạch Ly, còn là nàng cảm thấy người nữ nhân này quá mức hoàn mỹ. Trẻ tuổi, khuôn mặt đẹp, khí chất. Không có ý tứ khuyết điểm. Người tốt, thượng vực trưởng. Hai người bắt tay. Thượng Hàm cũng gật gật đầu. Tuy rằng trong lòng hơi quái dị, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Có lẽ là tự động bỏ quên. Nàng cũng không muốn nhìn nhiều Bạch Ly. Bằng không thấy nhiều rồi, cũng là ở tự ti mặc cảm. Trên phi cơ trực thăng đi. Đi Viễn Lâm. Còn có 2 giờ. Ừ, trừ Tần Phong cùng Bạch Ly. Ở đây còn có 4 cái B đoạn năng lực giả, trong đó một cái còn là B đoạn thương giới giả, cũng là người điều khiển. Viên Hạo chỉ đem Thượng Hàm đưa đến thành ngoại, liền trở về, thực lực của hắn còn chưa tới có thể đi Viễn Lâm tình trạng. Phi cơ trực thăng ở trên trời bay lượn, 2 giờ sau đó liền đến Viễn Lâm sát biên giới, mà phi cơ trực thăng mới vừa tiến vào thì có mấy to lớn phi hành dị thú vọt tới. Phốc phốc phốc, mấy đạo quang mang trong nháy mắt bạo phát, đem mấy cái này phi hành dị thú chém giết. B đoạn thương giới giả vẫn là vô cùng bạo lực. Rất nhanh, bọn hắn bay qua Viễn Lâm vòng ngoài, tiến vào nội bộ. Một tòa núi cao bên trên, một đạo to lớn vết nứt xuất hiện. Cái này đoạn vết nứt giống như là đem khổng lồ núi lớn đều đào rỗng như nhau. Thế nhưng đây không phải là không gian vết nứt, như là một cái to lớn động, có thể cắn nuốt tất cả sinh vật, cũng khả năng phun ra để người hoảng sợ quái vật. Tự hồ là sợ Tần Phong không biết, Thượng Hàm tự mình mở miệng giới thiệu. Đạo này vết nứt, kỳ thực cũng là không gian vết nứt theo núi lớn trong hiện lên mà hình thành. Trước đây vết nứt thì có như thế lớn, mấy trăm cao, đủ 300 mét rộng, thập phần khủng bố. Thượng Hàm chỉ vào cái chỗ này nói ra, nơi này không gian là phi thường yếu địa phương, thậm chí thì là thành lập không gian ổn định trang bị cũng không được. Hàng năm cố định thời gian sẽ bạo phát không gian vết nứt, có lúc nhỏ, có lúc lớn, đương nhiên cũng không phải tất cả thời gian cũng sẽ bạo phát to lớn thú triều. Có lẽ một cái sinh vật cũng sẽ không đến đây cũng nói không chính xác. Nói là như thế nói, thế nhưng kia một lần cũng không có ít xuất hiện. Ngay Thượng Hàm nói thời gian, cái này to lớn sơn động vết nứt nội bộ đi ra 2 đầu kim cương viên. B đoạn, thân cao có chừng hơn 20 mét, 6 tầng lầu độ cao. Bực nào quái vật lớn. Đông, thùng thùng, mỗi đi một bước, kịch liệt chấn động liền truyền đến. Viễn Lâm bên trong cái khác nhỏ yếu dị thú nhao nhao kinh hoàng chạy trốn. Thượng Hàm đôi mắt trầm xuống, còn chưa tới thú triều bạo phát thời gian, dĩ nhiên liền đi ra 2 cái B đoạn. Lần này thú triều sợ rằng nguy hiểm. Bạch Ly, có thể cảm ứng được cái gì không? Tần Phong ở ý thức lực trong hỏi. Ừ, cái này đỉnh núi nội bộ, cơ hồ bị không gian thôn phệ hết. Hiện tại nội bộ xuất hiện một cái vài trăm m vết nứt. Vừa lúc tiếp nối cái này đại sơn động, Bạch Ly đối không gian nắm giữ, rõ như lòng bàn tay. Mà lúc này, Thượng Hàm cũng chỉ huy phi cơ trực thăng, chuẩn bị hạ xuống, tìm một cái bằng phẳng địa phương tung tích. Một nhóm 7 người, bước chân vào ngọn núi lớn này trong. Ở phía xa nhìn thời gian, cũng chỉ là một cái phong cảnh. Mà đến gần cái này vết nứt, mới sẽ cảm thấy, chính mình nhỏ bé không gì sánh được. Thùng thùng, to lớn tiếng bước chân truyền đến, là trước đó cái này hai đầu kim cương viên. Thú triều còn chưa có bắt đầu. Thế nhưng hai cái này bê đoạn dị thú ở viễn lâm nội bộ khuấy gió khuấy mưa nói, cũng sẽ khiến một ít dị thú hoảng loạn. Giết đi, Thượng Hàm nói ra, là, vực trưởng. Tất cả mọi người gật đầu đồng ý, đề phòng lên, cùng sau lưng Thượng Hàm. Thượng Hàm ở phía trước đầu tàu gương mẫu, rất nhanh xuất hiện ở kim cương viên trước mặt. Đối với Kim Cảng Uyển mà nói, thậm chí Thượng Hàm còn không có đối phương một cái ngón tay lớn. Thế nhưng Thượng Hàm, cũng là thật đả thật a đoạn cổ võ giả. So với cái này dị thú, thực lực càng mạnh. Sau một khắc, Thượng Hàm trong tay, đã nhiều một cây đao. Đều cẩn thận một chút. Thượng Hàm thân thể, đột ngột trong lúc đó, biến mất không gặp. Tần Phong con ngươi, bỗng nhiên lóe lên, rơi vào kim cương viên trên cổ chân. Một đạo ẩn chứa kinh thiên nội lực đao mang bộc phát ra, phốc phốc, đao mang trong nháy mắt cắt ra đối phương bắp thịt, thậm chí sâu thấy tới xương, máu tươi dường như nước suối như nhau phun phát ra. A a a, kim cương viên phát ra chói tai chu lên, ầm ầm ngã xuống đất, thân thể cao lớn hạ xuống, cũng thuận tiện mọi người động tác. Giết, Mộc Quấn, ngoài giữa một dị năng giả nhất thời bộc phát ra cường đại dị năng, mấy chục đại thụ điên cuồng sinh trưởng, cành cây biến thành đằng mạn, quấn ở kim cương viên trên người. Thượng Hàm thân ảnh, lần nữa biến mất, tốc độ cực nhanh rơi vào kim cương viên cổ vị trí. Phốc, lại là một đao, chém giết mà đi, giống, kim cương viên hoảng loạn không gì sánh được, kịch liệt giãy giụa, cây cối nhất thời đổ nát. Thượng Hàm một chiêu này, không có trúng mục tiêu trọng yếu bộ vị. Kim cương viên rằng co. Một trưởng vỗ hạ. Đều có chừng người lớn nhỏ. Siêu siêu siêu. Đám năng lực giả vô cùng linh hoạt tránh né đi qua. Tiếp tục bắt đầu công kích. Quấy dày. Đương nhiên. Chủ lực còn là Thượng Hàm. Tần Phong thấy cái này cảnh tượng, cũng bắt đầu động thủ. Hắc ám xạ tuyến. Một đạo hắc ám quang mang, trong nháy mắt trúng mục tiêu kim cương viên. Đối phương giãy giụa lực đạo, lập tức biến đến yếu nhỏ lại. Tần Phong đồng dạng rút ra thanh vương đao. Phong hỏa liên thiên, một đạo màu tím quang mang, trong nháy mắt mặc quá mấy chục m, rơi vào kim cương viên đầu trên. Nguyên bản còn giãy giụa không thôi kim cương viên, giận chừng mắt hai mắt, đầu cũng đã bị xuyên qua. Cái này cũng nhờ có người kiềm chế. Bằng không, Tần Phong còn chưa nhất định có thể nhanh như vậy chém giết đối phương đâu. Ngao ngao ngao, chấm ngoặc kép, một đầu khác kim cương viên cách bọn họ chỗ ở, cũng bất quá là trăm mét xa. Phát hiện chiến đấu sau khi, lập tức điên cuồng chạy tới. Đại địa rung động, để người đứng không vững. Đối phương phẫn nộ phi thường, hận không thể xé nát ở đây mỗi một người. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.